Chương 113, Senju Hashirama phân chấn lòng người gieo họ ở thơ y điếm na y bạo phát đi ra, chiến trường tất cả mọi người đã đối xả mù ải vô cùng sùng bái. Những cái kia vừa mới phục sinh người càng là như là thấy được kỳ tích nhìn về phía xả mù ải, lúc này tất cả mọi người đã không có nỗi lo về sau, sĩ khí trước nay chưa có tăng vọt. Mặc dù nói có thể phục sinh, nhưng QNZ không người nào nguyện ý đi chịu chết, cảm giác tử vong cũng không phải là hưởng thụ. Sạ mù ái nhìn thấy người chung quanh sĩ khí tăng vọt khỏe miệng một hiếu, nhanh chân chạy vọt về phía trước đi. Phía trước ngũ ảnh cùng Suna, di dẻ dạ đối chiến sẻn dù hạt hí ra mạ, nhận thuật chi thần tuyệt đối không là nói khoác. Có thể đối mặt ngũ ảnh cùng Suna cùng di dẻ dạ liền đã chứng minh hết thảy, đổi lại những người khác đã sớm trong nháy mắt được giải quyết. Tình huống hiện tại cũng không lạc quan, 7 người vây công sẻn dù hạt hí ra mạ kết quả vẫn là bị áp chế. Đối mặt sự thật này trên mặt mọi người đều không phải rất dễ nhìn. Thật không hổ là nhẫn thuật chi thần. Giải cả cắn răng nói, hắn 63 y linh trên thân đã tràn đầy máu tươi, vì bảo hộ người sau lưng mấy lần tiếp nhận công kích, thân thể ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ra ra tiểu bất điểm xù nạ phiền muộn nói. Nàng đứng đang nhìn chăm chú sẻn dù hạt hì ra mà mình một nhân trên đầu trong lòng phức tạp, giờ này khắc này trên thân tràn đầy màu đen đường vân. Trăm hào chi thuật đã hoàn toàn giải phong. Tu nạ đừng phân tâm. Nhưng vào lúc này, dì dẻ ra mở miệng nhắc nhở. Trên chiến trường phân tâm tuyệt đối là tối kỵ. Hiện tại Tu nạ cảm thụ dì dẻ ra có thể lý giải, bất quá đã không có cơ hội để nàng phân tâm. Senju Hashirama công kích lại một lần nữa đột kích, to lớn một nhân mạnh mẽ đâm tới mà đến. Một độn một long thuật Senju Hashirama lớn tiếng vừa quát. To lớn hình rồng đột phá mà ra. Mang theo to lớn gầm rú cùng hấp thu trả cờ dạ hiệu quả hướng phía xù nạ bọn người đánh tới. Đám người đối mặt đột kích một long cùng một nhân lập tức né tránh, nhưng né tránh ý đồ bị sẻn dù hạt hỉ giả mà phát hiện. Hai tay của hắn lại một lần nữa ta cùng một chỗ hướng phía né tránh chúng người quát lớn, một độn bí thuật cả dù cả cờ ngầm ở mặt đất sinh khí thân cây, trước tiên quấn chặt lấy xù nạ một nhân, đồng thời còn không cho một bên né tránh ngũ ảnh. Đối mặt hoa thụ giới vây công. Ngũ ảnh lập tức sử dụng thế thân thuật âm dương của dị mì. Sương mù, dòng nước, bùn đất, các loại thuộc tính thế thân thuật âm dương của dị mì xuất hiện, bọn hắn thành công tránh ra. Cùng lúc đó, Tu Na một nhân bị trói buộc đứng trên đầu nàng động tác trì trệ. Chính là một trận thời gian, Senju Hashirama thuấn di đến sau lưng của nàng. Tu Na một bên dị dị hải dạ trường lớn hai mắt nói. Lúc này hắn muốn giúp đỡ đã là không thể nào. Khoảng cách xú nạ không sai biệt lắm có mười mấy mét, chạy tới thời gian đã chậm. Senju Hashirama khóa chặt xú nạ, quyền cước mà lên phanh tốc độ quá nhanh, xú nạ ngay cả sử dụng thế thân thuật âm dương của dị mỉ thời gian đều không có. Bị đánh trúng sau nàng cả người từ gỗ đầu người bên trên bay rớt ra ngoài, thân thể ở giữa không trung tự do xoay tròn căn bản là không có cách khống chế. Cuối cùng đâm vào một bên trên mặt đất, to lớn va chạm nhấc lên khói bụi. Nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là xả mù không biết Luka Naho tiếp nhận Suna. Lúc này Suna nằm tại xả mù trong ngực nói không ra lời, hoặc là nói là chưa có lấy lại tinh thần. Nơi xa gì gì ấy dạ thấy cảnh này trùng điệp thở dài một hơi. Kém chút hù chết ta. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói. Mà xả mù ôm Suna mỉm cười nói ra, còn tốt ngươi vóc dáng nhỏ đi, bằng không ta thật không tiếp nổi. Kaka Tsuna lấy lại tinh thần kích động nói. Bởi vì tình huống khẩn cấp, nàng trong lòng tràn đầy kích động cũng không có biểu hiện ra ngoài. Từ xa mù trong ngực nhảy ra, một lần nữa đứng trên mặt đất lại một lần nữa nhìn chăm chú lên phía trước sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Lúc này trước đó hoa thụ giới đã triển khai nhị đoạn thế công, phấn hoa lại một lần bốn phía khuyết tán. Mỹ nạ tôi nhìn thấy một màn này sầm mặt lại, lần này lại không biết sẽ mang đi bao nhiêu tính mạng con người. Muốn nhanh một chút xua tan phấn hoa mì nạ tổ khẩn trương nói. Ta đến nhưng vào lúc này, cạ dẹt lớn tiếng một tiếng xông tới. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, một ngụm cuồng phong phun ra. Phong độn đại đột phá cuồng phong vừa kêu, phấn hoa bị thổi thượng vân tầng, trong thời gian ngắn sẽ không ở xuất hiện. Bắt lấy cơ hội này, còn lại người toàn lực chuẩn bị phạm vi tính công kích. Nhưng là lúc này sẻn dù hạt hì ra mà một nhân mạnh mẽ đâm tới mà đến. Nhất cử phá hủy đang tại kết ấn đám người. Đội hình bị đánh loạn, nhân thuật QNZ không có cách nào đạt tới tốt nhất hiệu quả. Trên mặt mọi người tràn đầy ngưng trọng, đối với sẻn dù hạt hì dạ mạ thủ đoạn cảm giác được một loại bất đắc dĩ. Thời khắc này, Sạ Mù Ải đi tới. Ta tới đi. Hắn nghiêm túc nói ra. Đám người nghe được có chút bận tâm, dù sao Sạ Mù Ải vừa mới dùng hai lần loại cực lớn nhận thuật mì nạ tổ lo lắng tiến lên, đứng tại Sạ Mù Ải bên người nghiêm túc nhìn về phía trước sẻn dù hạt hì dạ mạ. Sạ Mù Ải, không có vấn đề sao? Hắn lo lắng nói. Không có vấn đề, không cần lo lắng. Mỹ nạ tổ gật gật đầu trả lời. Hắn căn bản cũng không để ý vừa mới nhận thuật tiêu hao, nhưng đối mặt Mỹ nạ tổ hảo ý cũng không có cự tuyệt. Mỹ nạ tổ nghe xong nghiêm túc gật đầu, hắn nói, nếu như có gì cần nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ. Yên tâm, lập tức liền giải quyết. Sạ Mù Ải nết miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Lúc này sẻn dù hạt hỉ giả mạ phát giác được Sạ Mù Ải phảng phất cố ý vọt lên. Một màn này lập tức để Sạ Mù Ải minh bạch hắn đang chịu chết. Hoặc là nói sẻn dù hạt hì ra mà ý thức khống chế mục tiêu công kích. Đã như vậy, tới đi. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn xảy đối mặt vô hạn phục sinh sẻn dù hạt hì ra mà Sạ Mù Ải lựa chọn hữu hiệu nhất công kích. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn xảy. Màu đen hình cầu bay lên bầu trời, chung quanh hết thể đều bị cái này màu đen hình cầu hút đi. Âm âm bùn đất, cây cối. Hết thể tại thời khắc này bay lên bầu trời, tại Sạ Mù ở phía sau Mì Nạ Tổ bọn người trực tiếp phát động phòng ngự thuật ổn định mình. Senju Hashirama toàn lực bám vào trên mặt đất, ổn định thân hình không để cho mình bị hút đi. Nhưng mà Sạ Mù ai nhìn thấy, nhấc chân đạp lên mặt đất. Một độn kim cương chiêu một phanh không. Bảy phá đất mà lên thân cây đụng bay Senju Hashirama thân thể, trong nháy mắt hắn bị hút hướng lên bầu trời. Thân thể gắt gao ép trên địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy. Lơ lửng hình cầu xuất hiện tại chiến trường bầu trời, hắn đã lại không hồi thiên chi lực. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nhìn chăm chú lên bầu trời thật lâu không nói. Sơ qua, quá lợi hại, chỉ dùng một chiêu liền để sẻn dù hạt hy ra mạ phong ấn. Kiến thức đến Sạ Mù Ải lợi hại, tất cả mọi người trong lòng từ đáy lòng bội phục. Đúng lúc này, một bên truyền đến Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm. Đáng chết, khoa học hiện tại liền biến mất cho ta trên thế giới này. A trời ngại chấn tinh tờ S, đề cử một quyển sách hải tặc chi siêu cấp cửa hàng giá rẻ.